Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3894, một xuyên tám. Cổ Phong, lần này, là ngươi thần huyết nhất mạch tự tìm. Dạ Lương nhìn về phía Cổ Phong, mỉa mai một câu, không cần nhiều lời, giao đấu không có quy tắc. Hai đánh một, đem hắn đánh tàn, La Chiến cũng là một mực kìm nén một cổ khí. Cái này thắng bại, chỉ sợ còn chưa định. Cổ Phong đạm ngữ, lôi đài phía trên, Cổ Khoát nhìn về phía thánh binh nhất mạch cái kia tay cầm đại thuẫn tôn giai tam trọng tộc nhân mở. Miệng, Cổ Đôn, có dám thượng lôi? Hừ, lão tử chờ ngươi thật lâu. Cổ Đôn không nói hai lời, cầm trong tay đại thuẫn, trực tiếp xông lên lôi đài. Cổ Khoát lại là nhìn về phía phách thể nhất mạch bên này. Một tên cả người giống như hoàng kim đúc kim loại tôn giai tam trọng tộc nhân mở miệng. Cổ Trung, ngươi có dám thượng lôi? Hôm nay đánh ngươi kêu ba ba. Cổ Trung cũng là xông lên lôi đài. Phía dưới lôi đài, Cổ Phong thấy một màn như vậy, lập tức cười một tiếng. Thì ra là thế. Tộc trưởng, ngài phát hiện cái gì? Cổ Tàn nghi hoặc, sau đó ngươi liền minh bạch. Trận này Cổ Khoát thắng chắc. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Cổ Đôn, Cổ Khoát, tới đi, cho ta nhìn xem, các ngươi hai cái có bao nhiêu phế. Cổ Khoát mở miệng, ngươi tự tìm cái chết. Lên, ngoặc kép, Cổ Đôn cùng Cổ Trung hướng thẳng đến Cổ Khoát đánh tới. Cổ Đôn trong tay đại thuẫn, trực tiếp đánh tới hướng Cổ Khoát. Về phần Cổ Trung, cả người giống như hoàng kim chế tạo, kim loại một dạng nắm đấm. Cũng là đánh phía Cổ Khoát. Thần thông, vạn sơn. Cổ Khoát mở miệng. Lập tức, hắn toàn bộ trực tiếp ngồi xếp bằng. Hắn ngồi dưới đất. Một thân này thịt mỡ chồng chất. Thật sự giống như nhục thân. Mà ngay tại lúc đó, hắn thể nội khí huyết dâng trào. Vô biên khí huyết đem hắn thân thể bao trùm. Lại là ở hắn thân thể bên ngoài, huyễn hóa ra một tòa huyết sắc cự sơn hư ảnh. Thần thông vạn sơn. Đây là Cổ Phong biết được rất nhiều cổ tộc thần thông bên trong. Phòng ngự loại mạnh nhất một loại. Cổ Khoát cái này ngàn năm khổ tu này thần thông. Ở Cổ Phong trợ giúp phía dưới. Này thần thông đã tu luyện đến bản thân có thể tu luyện cực hạn. Ầm ầm, Cổ Đôn cùng Cổ Trung công kích. Không ngừng đánh vào huyết sắc kia cự sơn hư ảnh bên trên. Nhưng, cái kia cự sơn hư ảnh lại là 10 điểm kiên cố. Hai người không tin tà, tu vi bộc phát, tiếp tục oanh kích, bành, rốt cục cái kia cự sơn hư ảnh, bỗng nhiên sụp đổ, nhưng mà, hỏng mất trong nháy mắt, lại là một tòa huyết sắc cự sơn hư ảnh biến ảo mà ra. Đem Cốc Khoát bao phủ, hai người gặp vậy, lần nữa oanh ra, cứ như vậy, lôi đài phía trên, xuất hiện quỷ dị một màn, Cổ Đôn cùng Cổ Trung, không ngừng liều mạng oanh kích. Cổ Khoát thì là đơn thuần phòng ngự một phương. Dạ Lương thấy một màn như vậy, thật sâu nhíu mày. Trúng kế, trúng kế. La Chiến nghi hoặc, Cổ Trung cùng Cổ Đôn vốn liền đều am hiểu phòng ngự, đối với tiến công cũng không am hiểu, mà cái này Cổ Khoát cũng là cực kỳ am hiểu phòng ngự, cho nên hắn lựa chọn một chọi hai. Dạ Lương lạnh giọng một câu, đây cũng là ý gì? La Chiến lần nữa nghi hoặc, ngươi cái này đầu óc là thế nào lên làm Tu La Điện thiếu điện chủ? Dạ Lương xem thường một câu, lập tức nói, nếu như một đối một, hai phương đều là phòng ngự loại hình, ngươi phòng ta cũng phòng, không biết muốn làm hao mòn tới khi nào, sợ rằng phải cuối cùng cũng khó có thể phân thắng bại. Ta hiểu, Cổ Khoát lựa chọn một chọi hai, Cổ Đôn cùng Cổ Trung hai người đánh một cái. Tự nhiên không có khả năng phòng ngự, cho nên bọn họ chọn cùng một chỗ tiến công. Hết lần này tới lần khác tiến công là bọn hắn không am hiểu. La Chiến giờ khắc này, bỗng nhiên giật mình, dù sao hai đánh một, nếu như hai người chính ở chỗ này đơn phương phòng ngự, tất nhiên sẽ bị người nhạo báng, cho nên hai người chỉ có thể tiến công, mà Cổ Khoát đối mặt hai người vây công, đơn thuần phòng ngự. Mọi người lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Không sai. Dạ Lương mở miệng. Dạ Lương huynh, ngươi chỉ sợ còn sót một điểm. Cổ Phong cười nhạt. Ngươi nói cái gì?